Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 25, cây cầu không thể sửa, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới của Mộc Bạch Trình hóa thành tuyết trắng. Cô đứng trên đỉnh núi tuyết. Bầu trời đầy kền kền bay lượn. Kêu ưng ỏi, tay bị trói vào khung gỗ một cánh diều khổng lồ. Dưới chân là vực sâu vạn trượng. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cô muốn lùi lại tránh hiểm nguy, nhưng không chỉ tay, chân cô cũng bị buộc chặt vào khung. Cô nhận ra cơ thể không chịu sự điều khiển. Đây là đâu? Cô sợ hãi, xung quanh chỉ một màu trắng xóa. Gió núi lạnh buốt đâm vào xương, Mộc Bạch Trình nuốt nước bọt. Xa vang vọng giọng nói trong trẻo. Người biết lỗi chưa? Một lát nữa, sẽ rất đau, giọng như từ trời cao. Cách xa ngàn dặm, lại gần tựa gang tấc. Mộc Bạch Trình không tự chủ, miệng thốt, đệ tử không có lỗi. Giọng nói biến mất, gió lốc nổi lên, cánh diều bay vút trời. Kền kền lao đến, mỏ sắc rạch ra thịt cô từng chút. Chúng ngậm xương, lôi ra từng khúc xương vàng óng từ cơ thể cô. Đau thấu tâm can, chẳng gì sánh bằng. Đau quá, Mộc Bạch Trình muốn gào lên. Nhưng không điều khiển được cơ thể. Đau quá, thả tôi ra. Trên sofa, Mộc Bạch Trình mặt trắng bệch, cuộn tròn, mồ hôi thấm ướt tóc mai. Miệng lẩm bẩm, đau quá, đừng cắn tôi. Tần Tịch Dao không biết chuyện gì xảy ra. Mộc Bạch Trình như mắc kẹt trong ác mộng. Nàng định dùng thần thức xem xét, nhưng vừa chạm vào Mộc Bạch Trình, thần thức bị bật lại. Mộc Bạch Trình, Tần Tịch Dao lo lắng, nàng chưa từng gặp trường hợp này. Mùi hương trong không khí cho thấy alpha này đang tỏa pheromone, không phải người bản địa thế giới này. Tần Tịch Dao hiểu biết hạn chế, cách tốt nhất là cầu cứu Liễu Tô Hồng. Nàng không gõ cửa mà gọi điện. Nghe Tần Tịch Dao tả, Liễu Tô Hồng ngập ngừng. Nghe cô nói đây là kỳ mẫn cảm của alpha, nhưng cô ấy chẳng phải. Tôi gọi bác sĩ gia đình qua nhé. Omega ở thế giới này được dạy tránh alpha kỳ mẫn cảm. Liễu Tô Hồng chẳng dám đến nhà đối diện. Cảm ơn, Tần Tịch Dao đáp. Mùi pheromone ngày càng nồng. Nàng đang kỳ PSTTNS cũng khó chịu. May nhờ Liễu Tô Hồng đưa cả vị thuốc ức chế kết hợp pháp lực, nàng cầm cự được. Bác sĩ gia đình đến nhanh, chỉ 20 phút là một beta. Bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho Mộc Bạch Trình xong, nét mặt bác sĩ phức tạp, lúc lo âu, lúc mừng rỡ. Tần Tịch Dao nheo mắt, rốt cuộc sao rồi? Đúng là kỳ mẫn cảm, nhưng tuyến thể cô ấy chưa hồi phục hoàn toàn. Khoan, Tần Tịch Dao nắm điểm mấu chốt, chưa hồi phục hoàn toàn, ý là tuyến thể cô ấy đang hồi phục, đúng không? Bác sĩ gật đầu, khen nàng hiểu nhanh. Hiện tại, cô ấy như đang phân hóa lần đầu của ao trưởng thành, hoặc gọi là phân hóa thứ hai. Lần đầu, tuyến thể phát triển không hoàn thiện. Phân hóa thứ hai hiếm, nhất là với tình trạng tuyến thể như cô ấy. Kết quả tốt hay xấu, giờ chưa dám chắc. Tần Tịch Dao trầm mắt. Bác sĩ thế giới này sao kỳ lạ, nói chuyện mập mờ. Vậy sao cô ấy cứ kêu đau? Cái này, bác sĩ lúng túng, nghĩ rồi đáp, có lẽ đang trải qua giai đoạn phân hóa đầu, đau đớn là bình thường. Câu trả lời khiến chính bác sĩ thấy sai sai. Huống chi Tần Tịch Dao, phân hóa đầu thường đau, nhất là nữ alpha chiều cao tăng vọt, xương tái cấu trúc. Nhưng Mộc Bạch Trình 30 tuổi, dù phân hóa thứ hai, sao có triệu chứng này? Đau quá, Mộc ôm gối, đầu vùi vào cánh tay, lẩm bẩm, đừng cắn tôi. Trong thế giới trắng, trên cánh diều chỉ còn thân thể tàn tạ, kền kền không nuốt thịt, chỉ thích xương cô, rác, xương sườn lại gãy, mỏ kền kền ngậm xương vàng, giật mạnh, lôi ra, Mộc run bần bật, mồ hôi thấm ướt áo thun mỏng. Tần Tịch Dao ôm vai cô, tiếng rên ngừng. Nàng sợ cô cắn lưỡi, ngồi sau, ôm ngạt, giữ cằm cô, làm sao để cô ấy đỡ hơn. Tần Tịch Giao sốt ruột. Bác sĩ nghiêm túc, tuyến thể cô ấy khiếm khuyết. Sao đột nhiên có kỳ mẫn cảm? Đây không phải mẫn cảm thật, chỉ là giả mẫn cảm. Tuyến thể không hoàn chỉnh, pheromone dư thừa không thoát ra. Tôi cần biết vì sao tuyến thể cô ấy hồi phục. Tần Tịch Giao im lặng, nghĩ lại mấy ngày qua. Chỉ có một điểm lạ. Hôm qua ta vào kỳ PSTTNS. Có ảnh hưởng không? Chắc chắn rồi. Bác sĩ sáng mắt, khẳng định, ao độ phù hợp cao. Pheromone ảnh hưởng lẫn nhau. Theo cô, pheromone của cô tác động cô ấy. Sau này, cô có thể dùng pheromone chữa lành cho cô ấy. Tốt nhất, hai người làm xét nghiệm độ khớp pheromone để rõ hơn. Giờ ta phải làm gì? Tần Tịch Giao bực, bác sĩ thế giới này lắm lời. Không ra toa, ở thế giới nàng, lang băm thế này chắc bị đánh. Bác sĩ thu dọn đồ, mở cửa, dùng pheromone của cô an ủi cô ấy là được. Tôi đi đây, bác sĩ cười ẩn ý. Kỳ PSTTNS đụng kỳ mẫn cảm. KCSTH. CS thật, đáng tiếc, chưa thể đánh dấu. Thở dài, bác sĩ rời đi, không quên báo cho Liễu Tô Hồng. Tần Tịch Giao muốn lôi bác sĩ lại, đánh cho trận, nói thế mà kịp sao? Nàng vừa tiêm thuốc ức chế một tiếng trước, lấy đâu pheromone? Đô lo. Chạy vòng quanh sofa, nó không muốn quấy, nhưng cảm nhận rõ nỗi đau của Mộc Bạch Trình. Làm sao? Bạch Bạch đau lắm, nhiều chim sấu cắn xương Bạch Bạch. Tần Tịch Giao cau mày nhìn Đô Đô. Sao nó thấy được giấc mơ của Mộc? Ngươi còn thấy gì? Bạch Bạch trên trời. Bị trói vào cánh diều. Áo trắng thành đỏ. Bạch Bạch sắp mất rồi. Sấm nổ trong đầu, Tần Tịch Giao trợn mắt, nhìn Mộc mặt tái nhợt. Thiên táng, một, ở thế giới nàng, vài nơi trong 19 châu dùng cách đưa thi thể về trời. Nhưng Đô Đô nói, thiên táng người sống, mắt Tần Tịch Giao dịu đi, phủ sương mù, tóc đen hóa bạc, mắt đen thành ngọc côn lôn, pháp lực tuôn như không cần tiền, dồn vào tuyến thể, 10 năm. 50 năm, đến 100 năm pháp lực, nàng mới phá được thuốc ức chế. Hương tử đinh hương hòa rượu đào lan khắp phòng. Lao đến Mộc Bạch Trình, dịu dàng vỗ về alpha này. Mộc Bạch Trình dần ngừng run, lông mày nhíu chặt giãn ra. Bình thản, pheromone quấn quýt, thân nhiệt Tần Tịch Giao lại tăng. Pháp thân không duy trì nổi, nàng trở lại tóc đen, mắt đen. Khó chịu quá, hy sinh lớn thật. Trước khi mất ý thức, nàng thấy đôi mắt vàng, đôi mắt quen thuộc, kiếp trước nàng nhìn vô số lần. Mộc tỷ tỷ, thốt ra xưng hô. Tần Tịch Giao ngã vào vòng tay ấm áp, đôi mắt vàng ánh cười dịu dàng. Mộc Bạch Trình vuốt má nàng, cảm ơn nàng, Giao Giao, cảm ơn nàng kéo ta ra khỏi ác mộng kinh hoàng. Mắt vàng lưu luyến, không sao, một ngày ta sẽ hồi phục hoàn toàn. Nàng chờ ta thêm chút. Gâu gâu gâu, Đô Đô tò mò ngắm Mộc Bạch Trình. Mùi Bạch Bạch đổi rồi, nhưng thích mùi này quá. Mộc Bạch Trình nhìn Đô Đô, môi cong cười, chăm sóc nàng ấy tốt nhé. Gâu, Bạch Bạch như đang từ biệt. Chó con nghiêng đầu, chẳng hiểu con người, chẳng phải ngươi luôn ở đây sao? Người chăm sóc ngài ấy được mà. Đồ ngốc, Mộc lắc đầu bất lực. Không ngờ tiểu gia hỏa này đến thế giới này cũng yếu đi. Cô hôn nhẹ trán Tần Tịch Giao. Ánh vàng trong mắt dần tan. Đô Đô nhận ra, đây là Bạch Bạch, mà không phải Bạch Bạch. Không đúng, chó con chóng mặt rồi. Nghe tâm tư phức tạp của Đô Đô. Mộc Bạch Trình mắt còn ánh vàng. Đặt ngón trỏ lên môi. Đừng nói với nàng ấy, ngươi gặp ta nhé, Gâu, yên tâm, Đại Bạch Bạch, Đô Đô miễn cưỡng đặt tên mới cho Bạch Bạch ánh vàng. Linh hồn Bạch Bạch không đổi, nhưng khí tức khác Bạch Bạch mang toàn bộ ký ức kiếp trước. Ngoan, ánh vàng tan hết, Mộc Bạch Trình nhắm mắt, tay siết chặt, ôm Tần Tịch Giao vào lòng. Hai người tựa nhau, pheromone trong không khí chưa tan. Tuyến thể sau gáy Mộc Bạch Trình lặng lẽ nứt một kẽ. Pheromone của Tần Tịch Giao trôi đến, tụ tại kẽ nứt dần mở rộng. Pheromone thoát ra càng nhiều. Pheromone hai người va chạm, quấn quýt trong phòng khách, như muốn dệt nên một mối duyên đời đời kiếp kiếp. Lời tác giả, chú thích, một, thiên táng, hình thức tang lễ của người tạng, buộc thể vào cánh diều, gửi lên trời cho kền kền ăn, được xem là cách người chết trở về với tự nhiên. Cách chương.